Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3156, đi tìm Diệp Bắc Minh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức sống vô tận đang ngưng tụ về phía cơ thể của chàng trai. Trong lúc đó, một gốc cây thần cao hơn hàng ngàn mét đang tươi tốt lại chết héo. Cậu, lực luân hồi, bà lão trừng to đôi mắt đục ngầu của mình, không thể tin được. Sao có thể như thế? Cậu là chủ luân hồi. Chàng trai lắc đầu. Có chút kiến thức đấy, advertisement. Đồ nhi, lấy phân thân cuối cùng của con mang đi đi. Vâng, Đông Phương Xá Nguyệt tiến vào bên trong cây thần, một lúc sau, bước ra từ giữa. Sư phụ, xong rồi, chàng trai xoay người rời đi, Vạn Tuyệt nhe răng cười dữ tợn. Sư phụ, bà lão này còn sống, Đồ nhi thay người diệt cỏ tận gốc, không cần, bà ta cũng không sống được bao lâu, để bà ta tự sinh tự diệt đi. Vâng. Nhìn thấy chàng trai và những người khác biến mất, ánh mắt của bà lão dần trở nên tuyệt vọng. Tộc Thiên Hồ, hoàn toàn tuyệt hậu, lúc này, một con hồ ly nhỏ màu tím lao đến, điên cuồng liếm vết thương trên người bà lão, trong đôi mắt tuyệt vọng của bà lão hiện lên một tia vui mừng. Tử Nhi, cháu còn chưa chết, thật tốt quá, không cần lãng phí sức lực nữa, cháu mau chạy trốn đi, nhớ kỹ, nhất định phải kéo dài huyết mạch của tộc Thiên Hồ. Con hồ ly nhỏ màu tím điên cuồng lắc đầu, những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi mắt đẹp như bảo thạch, xì xì xì, cô ta quơ tay múa chân, như thể đang nói điều gì đó, bà lão bật cười thê thảm. Không cần lãng phí sức lực, không người nào có thể cứu được tộc Thiên Hồ đâu, xì xì xì. Con hồ ly nhỏ màu tím vẫn ra sức nói, hai mắt bà lão đột nhiên sáng lên. Cái gì, ý cháu là, Diệp Bắc Minh sao? Con hồ ly nhỏ màu tím liều mạng gật đầu, bà lão tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ, bên trong mọi thứ đều có số trời sao? Thôi quên đi. Tử Nhi, bắt đầu từ bây giờ, cháu chính là vương của tộc Thiên Hồ, tương lai của tộc Thiên Hồ đều trông cậy vào cháu. Đi tìm Diệp Bắc Minh đi, nhất định phải giải cứu được Yêu Yêu trở về. Vừa dứt lời, một luồng sáng xanh lục nở rộ trên người bà lão, toàn bộ đều biến mất trong cơ thể con hồ ly nhỏ màu tím. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện, lập tức nằm trên người bà lão. Hù hù hù, tổ tiên ơi, bên trong di tích Côn Luân thượng cổ, sấm chớp ầm ầm, những tia sét đẫm máu không ngừng rơi xuống, cách chương.